Người xưa từng nói, thân phận làm phụ nữ vốn đã lắm truân chuyên, cơ cực đủ bề. Trầm dầu đổ đầu tầm, khổ đủ đường, mà mấy ai dám đứng lên đòi lấy một chút công bằng cho bản thân, cho con mình, cho chính số phận của mình. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Kể Chuyện Ma Đêm Khuya Bà S. Thiền Vân xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị. Đêm này, Thiền Vân sẽ mang đến một câu chuyện có thật, đầy ám ảnh, xoay quanh một gia đình mà người đời vẫn truyền tay nhau là hai đời thất đức. Nếu bạn đang nghe vào ban đêm, hãy thử kiểm tra lại cửa sổ và tắt bớt đèn nhé. Chuyện tôi sắp kể sau đây như một vòng lẩn quẩn đầy bi kịch, nối tiếp từ đời này sang đời khác. Quê gốc của má tôi ở Châu Thành, Bến Tre. Còn hiện tại má đang sinh sống và làm việc tại Bạc Liêu rồi. Hồi đó nhà ngoại tôi nghèo lắm. Bà ngoại chỉ sinh được dì hai và má tôi. Vậy mà cái ăn cái mặc vẫn thiếu trước hụt sau. Vì ông ngoại tôi chẳng lo làm lụng gì cả. Suốt ngày chỉ biết ăn nhậu. Nói thẳng ra ông làm biếng lắm. Thấy nhà khổ, bà con lối xóm rủ ông đi làm. Việc gì ông cũng kiếm cớ từ chối. Lúc thì bảo đau lưng, lúc lại than nhức chân. Khi thì viện cớ con cái đau ốm không đi xa được. Vậy mà rủ đi nhậu thì ngày nào ông cũng có mặt. Bạn bè ông ngoại toàn là mấy tay nhậu nhẹt. Còn những người đàng hoàng biết lo làm ăn thì họ tránh xa cả rồi. Má tôi vẫn thường nói, chơi với người xấu lâu ngày, dù mình có tử tế đến mấy cũng bị ảnh hưởng. Huống hồ chi ông ngoại con lại chỉ biết sống hưởng thụ thôi. Ông ngoại tôi có cái tật rất dễ bị dao động bởi lời khích bác của mấy ông bạn nhậu. Họ thường nói bóng gió rằng con gái đầu thì giống ông, còn con út chẳng có nét giàu giống hết. Rồi lại xúi ông coi chừng. Trong lúc ông đi nhậu tối ngày, bà ngoại ở nhà kích với ai đó. Nghe vậy ông nổi điên, về già là kiếm chuyện gây sự, rồi đánh bà ngoại tôi liền. Ông gằn giọng hỏi, tại sao ai cũng nói con út không có giống tao? Bà ăn ở với thằng nào hả? Bà ngoại thì hiền lành, chỉ nhẹ nhàng đáp, còn cái ở trong bụng, tôi biết nắng sao cho nó giống ai được đâu. Ông ngoại biết thừa chuyện đó là vô lý, nhưng vấn đề là ông chỉ cần một cái cớ để ra tay. Mà đã đánh được một lần thì sẽ có lần hai lần ba, rồi trở thành chuyện thường xuyên. Dì hai tôi từng năn nỉ bà ngoại, má trốn đi đi, chứ ở ngoài bị ổng đánh hoài chắc chết mất. Nhưng bà ngoại lại là mẫu phụ nữ truyền thống, kiểu người xưa sống theo tứ đức tam tòng. Sống làm người nhà chồng, chết làm ma nhà chồng, dễ gì mà bà chịu đi. Bà chỉ nói, ổng xỉn ổng mới vậy, chứ tỉnh táo đâu có làm gì. Miễn ổng đừng gây chuyện gì bên ngoài để ảnh hưởng tới vợ con là được. Cái sự cam chịu của bà ngoại dần dà trở thành điều hiển nhiên trong nhà. Dì hai với má tôi lớn lên nhìn vào đó, rồi tự mặc định trong đầu, làm đàn bà là phải chịu đựng như vậy. Rồi khi lớn lên, dì hai tôi đi lấy chồng, ở cũng gần nhà ngoại, cách không xa mấy. Hai vợ chồng ở riêng, mọi việc trong nhà từ chuyện cơm nước con cái đến quét dọn đều một tay dì lo hết. Thành ra dì cũng chẳng còn thời gian đâu mà kiếm tiền. Cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào dượng hai tôi. Nhiều lúc dì cũng muốn nuôi thêm vài con heo con gà để có đồng ra đồng vô, để đỡ đận phần nào. Nhưng dượng hai không chịu. Dượng nói ông đi làm có tiền rồi, việc gì phải nuôi mấy thứ đó cho tốn công. Dượng hai làm thợ mộc, cũng kiếm khá, nhưng tiền bạc thì ông giữ hết. Dì hai muốn mua gì thì phải xin tiền. Mua xong rồi, về kê ra từng khoản cho ông coi, còn dư bao nhiêu cũng phải trả lại. Má chồng dì biết chuyện, thương con dâu, nên lâu lâu lén dúi cho dì ít tiền riêng. Có tiền trong tay, dì mới dám nuôi thêm vài con gà con vịt. Ban đầu Dượng không cho đâu, nhưng đến khi chúng lớn thì ông lại bắt hết để nhậu sạch. Sau khi lấy Dượng hai được khoảng 5 năm, dì hai tôi mang thai đứa con thứ hai. Đúng vào thời gian đó, không hiểu ai rủ rê mà Dượng bắt đầu mê mẩn trò đá gà ăn tiền. Lúc đầu chỉ chơi cho vui, nhưng càng về sau ông càng dấn sâu vào, chơi nhiều rồi thua. Thua thì muốn gỡ, mà càng gỡ thì lại càng lúng. Dì hai khuyên can thì ông nổi đó lên chửi. Tiền tao làm ra, tao chơi, bà lấy quyền gì mà cấm. Dì mà im thì thôi, chứ mở miệng cãi lại là ổng đánh. Má chồng dì biết chuyện, cũng từng chửi ổng dữ lắm, nhưng ổng không có nghe. Mà càng bị chửi, ổng lại càng đánh vợ nhiều hơn. Chửi ít thì đánh ít, chửi nhiều thì đánh nhiều. Riết rồi má chồng cũng sợ, không dám lên tiếng nữa. Lúc dì hai mang thai được gần 6 tháng, có lần Dượng đi làm, dặn dì ở nhà phải coi sóc con gà chọi của ông, cho ăn cho uống đàng hoàng. Dì nghe thì ghét lắm, nhưng đâu có dám cãi, cũng ờ cho qua chuyện. Dì đem lúa với nước bỏ vô bội cho gà ăn, rồi lấy lá dừa trùm lên cho mát, sau đó vào nhà tiếp tục làm việc nhà. Chiều đó tới giờ ông sắp về, dì bắt đầu hâm lại đồ ăn, dọn cơm ra bàn. Ông vừa bước vô sân, thằng con chạy ra mừng mà ông chẳng buồn liếc tới. Ông đi thẳng ra coi con gà. Dì hai vừa bưng mâm cơm lên, chưa kịp đặt xuống thì ông đùng đùng xông vào, tay trái ôm con gà, tay phải tát một cái như trời giáng, làm dì té nhào xuống đất. Ông gằn giọng hỏi: "Tao kêu coi con gà cho kỹ, mà để nó chết là sao?" Dì giật mình, rõ ràng hồi trưa nó còn khỏe mạnh, sao giờ chết được. Còn chưa kịp mở miệng thì ông đã liệng con gà qua một bên, rồi nhào vô nắm đầu dì đánh túi bụi. Dì sợ ông đạp trúng bụng nên chỉ biết lấy tay che phần bụng lại, còn mặt mày đầu cổ thì ông muốn đánh đâu thì đánh. Thằng con thấy cảnh đó thì hoảng loạn, chạy ra sân vừa khóc vừa la làng. Nó chưa từng thấy cha đánh mẹ dữ dội như vậy bao giờ. Mấy người hàng xóm đang ăn cơm, nghe tiếng ồn ào mới chạy vội qua. Thấy ông đánh bà tới mức đó họ mới xông vô can. Có người tức quá lao tới đấm cho Dượng hai mấy cái, vừa đấm vừa chửi. "Mày điên hả? Nếu mày khùng quá thì mày tự chết đi. Chứ vợ mày đang bầu bì mình nỡ lòng nào mày đánh cho nông nổi vậy?" Lúc đó ông mới khựng lại, quay sang nhìn dì hai thì thấy mặt mũi bà đầy máu me, người mềm oặt như bị dội ngược. Ông xìu xuống đứng như trời trồng. Có lẽ đang lên cơn điên, đánh hằng quá nên không còn biết trời đất gì nữa. Người ta thấy không còn chuyện gì nghiêm trọng hơn thì lục tục ra về. Vậy mà Dượng hai thay vì ở lại lo cho vợ, ông lại bỏ đi nhậu, mặc kệ vợ đâm nằm bầm dập trong nhà. Má tôi kể hôm đó đang ngủ thì chợt nghe ai gọi khẽ: "Má ơi!" rồi kèm theo tiếng gõ cửa lộc cộc. Bà ngoại với má tôi liền bật đèn sáng rồi ra xem thì thấy dì hai đang đứng ngay trước cửa, mặt mày sưng vù, tay dắt theo thằng nhỏ. Từ trước tới giờ chưa từng có chuyện như vậy xảy ra, nên vừa thấy cảnh đó là cả hai má con như chết lặng. Lập tức kéo hai mẹ con dì vô nhà hỏi chuyện gì xảy ra. Dì hai vừa khóc vừa kể, mỗi câu nói ra như cứa vào ruột gan người nghe. Thằng nhỏ thì nằm được một lúc là ngủ thiếp đi, chắc mệt quá. Còn dì hai bụng mang dạ chữa, giữa đêm khuya khoắt dắt theo con nhỏ lầm lũi đi băng qua bờ bụi mà tìm đường về nhà mẹ. Thời đó đường xá đâu có như bây giờ, toàn là cầu khỉ cầu dừa chằng chịch, trơn trượt, hiểm trở vô cùng. Không thấy dì hai mang theo đồ đạc gì cả, bà ngoại mới hỏi sao về mà không đem theo nổi một hai bộ quần áo. Dì còn chưa kịp trả lời thì từ trong buồng ông ngoại chợt lên tiếng. Ông buông một câu chát chúa: "Chứ ai cho nó ở lâu mà đem đồ. Đàn bà con gái gì, hở một chút là bỏ về nhà mẹ. Phải làm gì sai thì chồng nó mới đánh chứ, ai mà tự nhiên đánh bao giờ?" Nghe tới đó mấy má con chỉ biết nghẹn đến tận cổ, tức mà không nói nên lời. Bởi ông ngoại cũng từng như vậy, nên ông bên cái ông chồng kia là phải rồi. Không dừng lại ở đó, ông còn hằng học đuổi thẳng. Sáng mai dắt xác và bến đi, tao không có chứa đâu, ở đây mang tiếng lắm. Phải nói lúc đó không có từ nào diễn tả nổi cảm xúc của ba người đàn bà trong căn nhà ấy. Họ chỉ biết ngồi đó nhìn nhau mà khóc. Ngồi một hồi cũng mệt, bà ngoại mới bảo hai chị em vô buồng nằm nghỉ. Còn thằng nhỏ thì để bà dỗ ngủ ngoài sân. Đến khuya bà thức dậy nấu nước pha trà cho ông ngoại, cũng tranh thủ liếc vô buồng xem hai chị em thế nào. Nhưng lạ thay, trong buồng chỉ thấy má tôi nằm ngủ một mình, không thấy dì Hai đâu cả. Linh tính mắt bảo đều chẳng lạnh, bà vội đi vòng ra sau nhà tìm, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Tới lúc bà bước ra sân, ngước mắt lên trên thì chết trần. Dì Hai tôi đang treo lơ lửng trên nhánh cây vú sữa. Bà ngoại hét lên một tiếng thất thanh, khiến cả xóm choàng tỉnh. Má tôi và ông ngoại nghe tiếng chạy ào ra, thấy cảnh đó thì choáng váng, chỉ còn biết đứng sững giữa sân chết lặng. Bà ngoại nhìn ông ngoại. Vừa lòng ông rồi đó, đồ cái quân tàn ác. Có lẽ đó là lần duy nhất trong suốt cuộc đời má tôi từng thấy bà ngoại dám lên tiếng chống lại ông ngoại. Dì Hai thì đã mất, bên nội sau đó có qua xin đem thằng nhỏ về nuôi. Chuyện đúng sai thì người lớn hai bên tự dàn xếp với nhau, má tôi còn nhắc lại làm gì. Nhưng có một chuyện không ai quên được. Sau khi dì Hai mất, linh hồn dì về dữ lắm. Ban đêm ai đi ngang qua sân nhà là thường thấy dì lảng vảng đi tới lì lùi ngay chỗ gốc vú sữa. Lúc đầu người ta tưởng là má tôi nên mới gọi với vào. Ủa sao chưa đi ngủ mà đi tới đi lui ngoài sân vậy? Nhưng hỏi thì hỏi, chẳng bao giờ nghe tiếng trả lời. Có người tò mò đứng lại nhìn kỹ thì thấy dưới tà áo đó cái bụng bầu lùm lùm đội lên, nhìn là biết ai rồi. Tin đồn lan khắp xóm, ai cũng xôn xao bàn tán. Ban đêm ít người dám bén mảng đi ngang qua ngõ đó nữa. Nhưng thiệt tình, dì Hai cũng chỉ hiện ra đi qua đi lại vậy thôi, chứ chưa từng hù dọa hay làm hại ai bao giờ. Ông bà mình thường nói, những người kết thúc khi chưa đến số thì sẽ không được đi đầu thai. Họ phải quanh quẩn ở cõi trần, ngày nào cũng đúng cái giờ đó mà hiện về, rồi lặp lại y như những gì đã xảy ra trước khi chết, cho đến khi hết dương thọ mới thôi. Ví dụ như ai chết treo cổ thì mỗi ngày đều phải chịu cảm giác nghẹn ngào đau đớn đó lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Dì Hai tôi chắc cũng rơi vào trường hợp như vậy nên mới có chuyện linh hồn dì cứ đi tới đi lùi dưới gốc vú sữa rồi lại tái hiện cảnh treo cổ lên nhánh cây như đêm hôm đó. Má tôi nghe người ta đồn quá nên đánh liều rình thử một lần cho rõ. Ai ngờ thấy rõ mồn một, dì hiện ra, lặng lẽ đi tới đi lùi một lúc, rồi từ từ leo lên cây, treo mình lên đúng cái nhánh đó. Má sợ đến phát bệnh, nằm liệt mấy ngày trời. Ông ngoại tôi nghe trong xóm bàn tán về chuyện đó thì tức lắm, vì đi tới đâu cũng bị người ta nói ra nói vô. Họ kháo nhau rằng, tại ông không chịu chứa con gái nên dì Hai mới rơi vào đường cùng, mới làm chuyện dại dột như vậy. Mà thật ra đâu cần người ta nói thì mới biết, bởi sự thật đúng là như vậy. Nếu làm cha làm mẹ mà biết bảo vệ che chở cho con gái thì làm sao có chuyện tủi thân đến mức phải kết thúc sự sống. Nghe xong những lời đàm tiếu đó, ông đi nhậu về, trong người đã quạo sẵn. Má tôi với bà ngoại vừa thấy là biết có chuyện rồi, liền lật đật tính chạy trước, vì hễ ông nhậu vô là thể nào cũng kiếm chuyện đập phá. Nhưng lạ là lần này ông không đánh ai cả. Ông đi thẳng một mạch ra phía nhà sau, xách một cây búa, bước trở lại nhà trên vừa kịp lúc thì má tôi với bà ngoại đã chạy ra tới đường lộ rồi. Ông còn chưa dừng lại, đi thẳng ra sân, mà lúc đó hai người kia cũng đã chạy thêm được một khúc nữa. Người ta thấy hai má con tôi chạy bán sống bán chết như vậy thì hiểu chuyện ngay, liền kéo vô nhà đóng cửa lại cho an toàn. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không nghe tiếng động hay tiếng la hét như mọi lần, nên ba bốn người trong xóm mới rủ nhau quay lại xem ông làm gì mà lần này im re, không chạy theo kiếm chuyện, cũng chẳng réo gọi ầm ĩ. Từ ngoài đường nhìn vô, họ thấy ông đang ngồi thập dưới gốc cây vú sữa, tay ông ôm chặt lấy chân mà máu thì chảy lênh láng. Cả nhóm hốt hoảng chạy ào vào mới thấy rõ đầu gối ông bị thương nặng, bên cạnh còn vứt cây búa. Thường thì người nhậu say mà bị thương, máu đã chảy nhiều lắm rồi, huống chi vết thương kiểu đó. Má tôi lúc đó tưởng ông tiêu đời luôn rồi. Cả xóm xúm lại đưa ông ra trạm xá. Bác sĩ băng bó vết thương xong thì bảo nếu vết thương có lành lại thì cũng khó mà đi đứng bình thường được nữa, vì khớp gối đã hư hoàn toàn. Lúc còn ở ngoài trạm xá, ông ngoại không nói gì hết. Nhưng về tới nhà, ông mới kể lại rằng ông xách búa ra định chặt cái cây vú sữa, rõ ràng là nhắm ngay gốc cây mà chặt. Vậy mà không hiểu sao lưỡi búa lại phang thẳng vô ngay đầu gối của chính ông. Bà ngoại có nói chắc do ông xỉn nên chặt hụt, nhưng vừa nghe tới đó là ông quạo liền, nên bà cũng im bặt, không nói gì thêm nữa. Từ bữa đó trở đi, ông bắt đầu bị tật ở chân trái. Cái chân đó không co không duỗi gì được hết, để lâu không hoạt động thì dần dần bị teo lại. Cũng nhờ vậy mà bà ngoại với má tôi đỡ bị đánh hơn. Nếu ai còn ở trong tầm tay với của ông thì có thể bị đập, chứ hễ chạy ra khỏi khoảng đó là ông chẳng làm gì được, vì chân không còn đủ sức mà đuổi theo hay vùng vẫy nữa. Đó là quả báo đó bà con. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Má tôi hồi đó tuy hiền lành nhưng cũng thuộc dạng cứng đầu, nhất quyết không chịu lấy chồng. Nhìn cảnh dì hai bị chồng hành hạ rồi đến nỗi tìm cái chết, còn bà ngoại và chính má cũng bị đánh đập triền miên, má sợ đến tận xương tủy, còn lấy chồng làm gì nữa cho khổ. Bà ngoại thì vẫn mềm mỏng khuyên nhủ: trên đời này đâu phải đàn ông nào cũng tệ, biết đâu sau này con lại gặp được người thương yêu vợ con thật lòng thì sao. Nhưng má tôi vẫn lắc đầu, từ chối thẳng thừng. Má nói: thôi, con ở nhà lo cho cha mẹ là được rồi. Còn ông ngoại thì khác, ông chẳng những không cảm động mà còn nổi giận. Không cần ai lo hết, nhà thì nghèo, không chịu lấy chồng để còn có chút tiền đỡ đần cha mẹ. Con gái lớn cứ ở già hoài như cái hũ mắm treo đầu giường, chứ được tích sự gì. Để tao đi kiếm mối gả cho, không nghe thì tao đập chết. Tưởng đâu ông ngoại chỉ la trầy dọa dẫm cho có, ai ngờ ông đi kiếm mối thiệt. Mà bà con biết rồi đó, bạn bè của ông toàn là dân dậu nhẹt, không mấy ai đàng hoàng. Gả con về mấy nhà như vậy thì sao mà sống yên được. Tới bữa đó có hai người lạ tới nhà chơi, một người lớn tuổi, một thanh niên trẻ. Ông ngoại liền gọi má tôi xuống bếp làm mồi nhậu. Người thanh niên kia cũng lẻo đẻo đi theo, nói là xuống phụ. Lúc đầu anh ta trò chuyện cũng vui vẻ bình thường thôi, nhưng có một điều khiến má thấy sợ. Anh ta cứ nhìn má chằm chằm, không rời mắt lấy một giây. Đến khi mấy ông ngồi trên nhà có chút men trong người rồi, mới bắt đầu nói chuyện cưới hỏi rơm rã. Lúc đó má mới giật mình, biết là ông dẫn người ta về để coi mắt mình. Má sợ quá chạy lên khóc với bà ngoại, khóc quá trời, nhưng bà cũng chẳng biết làm sao. Bà chỉ nói: thấy nó cũng được, tới nhà biết phụ xuống bếp, biết làm chuyện này chuyện kia. Vậy mà chưa được mấy bữa sau, ông ngoại đã lạnh lùng bảo má: lo mà chuẩn bị đi, tháng sau người ta xuống nói chuyện làm đám hỏi đó. Năm đó má tôi đã 24 tuổi rồi. Thời đó con gái đến tuổi đó mà chưa lấy chồng là người ta bắt đầu gọi là ế. Má suy nghĩ dữ lắm, mỗi lần nhớ tới ánh mắt của người thanh niên hôm đó là lại thấy rợn người. Má nghĩ nếu ngày cái ấn tượng đầu tiên đã không có chút thiện cảm gì thì làm sao mà sống với nhau cả đời cho yên ổn. Càng nghĩ má càng lo sợ, hoang mang mấy ngày trời. Rồi má quyết định phải bỏ trốn khỏi nhà. Má sợ nếu ở lại, rồi cũng sẽ có cuộc đời giống như dì hai hoặc chính mẹ của mình. Đau khổ, cam chịu, không lối thoát. Tối hôm đó má tráng canh cho ông bà ngoại ngủ say, rồi mới lén lút thu xếp mấy bộ đồ, gói vào một cái khăn tắm, cột ngang lưng để mang theo. Làm gì có giỏ hay ba lô gì đâu, vì từ nhỏ tới lớn toàn ở nhà, có bao giờ được bước chân ra khỏi cổng. Vừa bước ra tới sân thì bất ngờ nghe tiếng động phía sau. Má quay lại thì thấy ông ngoại đang lững thững ra đi tiểu. Chắc lúc đó ông còn ngái ngủ, mắt mờ chưa kịp nhìn kỹ nên không phát hiện ra má. Má vội vàng núp vào sau gốc vú sữa. Mà gốc cây đó nhỏ xíu à, con nít thì còn che được, chứ người lớn núp kiểu gì cũng lộ. Ấy vậy mà ông ngoại lại không thấy gì hết. Tiểu xong ông quay vào nhà rồi đi ngủ tiếp. Thật ra lúc bỏ nhà đi, má tôi cũng chẳng biết sẽ đi về đâu. Vừa bước ra tới sân thôi là đã bối rối không biết đường nào mà lần. Má kể lúc đó tự nhiên cảm thấy xung quanh lạnh ngắt, mà không phải cái lạnh của đêm khuya, mà là một kiểu lạnh lẽo rất lạ khiến người ta trùng mình. Có hơi sợ nhưng má vẫn quyết định liều. Đứng lên bước đại ra đường, má nghĩ cứ đi trước cái đã, tới đâu thì hay tới đó. Nếu lỡ khuya ông bà ngoại có phát hiện ra thì ít nhất má cũng đã đi được một đoạn xa rồi, đâu dễ gì mà đuổi kịp. Ra tới đường lớn, ngó tới ngó lui chẳng biết nên rẽ hướng nào, thì má thấy có hai con đom đóm nhỏ bay chập chờn phía tay trái. Tự nhiên trong đầu má nảy ra một suy nghĩ, thôi cứ đi theo duyên số, biết đâu hai con này là dấu hiệu dẫn mình tới chỗ cần tới. Thế là má cứ lặng lẽ bước theo, hai con đom đóm bay phía trước, má đi phía sau. Lạ một điều là chúng không bay loạn xạ như thường, mà cứ bay thẳng tắp theo lối đi, như thể đang dẫn đường cho má vậy. Nhìn xa, ánh sáng lập lòe của chúng giống như hai con mắt đang dõi theo đường phía trước. Má cứ thế mà nương theo ánh đom đóm, đi mãi, cũng không biết là mình đang hướng về đâu. Cho tới lúc trời vừa hửng sáng, cặp đom đóm bỗng dừng biến mất. Má lúc đó cũng mệt trả trời, vừa đói vừa đuối sức. Nhìn quanh thì thấy có một cái chòi nhỏ, chắc là chòi canh lúa của ai đó. Má mới lủi vô trong để nghỉ tạm, lấy lại chút sức. Tiền thì không có, đường đi cũng không biết. Má lúc ấy thực sự chỉ còn biết phó mặc cho số trời. Vậy mà không hiểu sao má lại ngủ một mạch từ sáng đến tận chiều chạng vạng. Tỉnh dậy là vì nghe tiếng mở cửa chòi. Má giật mình ngồi dậy thì thấy có một người đàn ông bước vào. Ông đó cũng ngạc nhiên không kém, nhìn má trọn mắt. Chưa kịp ai nói với ai câu nào thì má đã hoảng hồn tung cửa bỏ chạy. Chạy quá trời chạy, chạy đến khi chân hết nổi mới dừng lại thở dốc bên lề đường. Lúc đó bất ngờ má lại thấy hai con đom đóm xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này chúng không bay ngoài đường lớn mà lượn trong vườn, sâu bên trong hàng cây. Má cũng hơi sợ, không dám bước theo liền. Nhưng kỳ lạ là hai con đom đóm không bay đi nữa, mà cứ lập lòe đứng yên một chỗ, giống như đang chờ má vậy. Má mới khấn thầm trong lòng. Chị hai ơi, nếu mà phải chị thì em mới dám theo. Vừa khấn dứt câu, hai con đom đóm liền bay lạ lạ về phía má, rồi lại quay đầu dẫn đường tiếp. Chính khoảnh khắc đó, má mới tin chắc rằng đó là dì hai chứ không phải ai khác dẫn đường, nên đánh liều bước theo. Đi mãi đến gần sáng thì má mới tới được một ngôi chùa. Ngày xưa chùa còn đơn sơ, nhỏ bé, đâu có khang trang như bây giờ. Lúc má tới là đúng giờ các sư đang tụng kinh. Má lặng lẽ ngồi bên ngoài đợi. Đợi cho đến khi người trong chùa tụng xong bước ra, má mới rụt rè tiến tới thưa chuyện. Má xin được ở lại chùa, làm gì cũng được, miễn là có chỗ tá túc qua ngày. Nghe xong hoàn cảnh của má, có một sư cô bước ra, nhẹ nhàng vuốt đầu má rồi mỉm cười. Sư cô nói, Hồng Trần khó thoát lắm con à. Rồi các sư cô giữ má lại chùa. Một lúc sau má mới biết, Người vừa vuốt đầu mình chính là sư cô trụ trì ở đó. Dân trong vùng hễ có chuyện gì liên quan đến tâm linh hay khó giải thích đều đến tìm sư nhận giúp. Có lẽ sư đã nhìn ra được điều gì đó nên mới nói với má cậu ấy. Má ở lại chùa, ngày ngày phụ giúp các sư cô làm đủ mọi việc, việc gì cũng dành làm, không đầy hạ gì hết. Lúc rảnh má còn theo mấy sư cô đi hái thuốc nam, kiếm lá trừng về sắc thuốc cho người bệnh. Có điều mỗi lần ra ngoài má đều bịt mặt kín mít. Má sợ chẳng may gặp người quen, lộ tung tích thì mệt, bị bắt về lại càng khổ. Má ở đó đúng một năm trời, trong lòng lúc nào cũng nhớ bà ngoại già diết nhưng không dám về. Má sợ bị ông ngoại bắt lại rồi ép gả một lần nữa. Rồi khoảng chừng một năm rưỡi sau, nỗi nhớ dồn nén lâu ngày khiến má chịu không nổi nữa, đành đánh liều quay lại. Má cũng chẳng định vào thẳng nhà đâu, chỉ định ghé hỏi thăm vài người hàng xóm xem ông bà ngoại dạo này ra sao. Ai ngờ vừa hỏi là nghe người ta kể bà ngoại cả năm nay bệnh triền miên, mà ông ngoại thì vẫn vậy, chẳng đói hoài gì tới bà. Nghe tới đó má nóng ruột không chịu nổi, đành quay về nhà. Má tôi vừa bước vô nhà thì chỉ thấy bà ngoại nằm trên giường, còn ông ngoại thì đã đi nhậu. Bà ngoại lúc đó ốm còn da bọc xương, thấy má về thì bật khóc nức nở, khóc không thành tiếng. Tới khi ông ngoại về tới nhà, vừa thấy má là ông lao vào đánh tới tấp. Má muốn chết đi cho rồi. Bà ngoại thấy vậy vội chạy ra can ngăn, thì ông quay sang đánh luôn cả bà. Vừa đánh ông vừa gào lên: "Bây giờ mày có chịu lấy chồng không? Mày mà không chịu là tao đập chết má mày ngay tại đây." Lúc đó má đã không còn đường lui, để ông đánh nữa thì bà ngoại không sống nổi, nên má đành cắn răng gật đầu đồng ý, ừ đại cho xong. Bà biết gả cho ai không? Vẫn là cái người thanh niên lần trước đến nhà coi mắt má. Nghe đầu từ sau khi má trốn đi, người đó lấy vợ khác, nhưng sống chưa đầy nửa năm thì vợ anh ta bỏ đi biệt tâm. Nhà bên đó thì một mực nói rằng cô vợ đã bỏ chồng theo trai, mất hết mặt mũi, còn người phụ nữ kia cũng biến mất luôn, nên đến giờ cũng chẳng ai biết thực hư ra sao. Ông ngoại nói với má tôi bằng giọng đầy khinh miệt: "Mày đi lang thang ngoài đường bao lâu nay, tao biết mày đã làm đủ thứ chuyện dơ bẩn rồi. Cái hạng như mày thì làm gì có khả năng sống đàng hoàng được. Gả cho thằng đó là hợp rồi, còn đòi gì nữa?" Má tôi kể lại rằng má chỉ ở trong chùa làm việc công quả, chứ chẳng dính dáng gì tới những điều như ông nói. Nhưng ông ngoại không hề tin, ông còn buông một câu đau lòng: "Chùa đạo mà chứa cái thứ mất dạy như mày." Vậy là sau bao nhiêu tháng ngày vùng vẫy đấu tranh để thoát khỏi số phận, cuối cùng má vẫn phải chịu thua, chấp nhận lấy một người từng có một đời vợ. Má đã không hề có chút thiện cảm. Về bên chồng, bà là con trai út nên má phải ở chung với ông bà nội. Các bác thì đã có nhà riêng hết rồi. Bà nội lúc đó không phải là bà nội ruột, mà là người vợ sau của ông nội. Bà về sống với gia đình khi bà tôi được 10 tuổi. Bà rất ít nói, gương mặt lúc nào cũng nghiêm, nên má tôi sợ lắm. Về làm dâu má sợ đủ thứ, từ bà nội, ông nội cho tới cả bà tôi. Má cứ cắm đầu vào làm việc nhà suốt ngày, không dám nói chuyện với ai, cũng chẳng dám mở lời than thở. Vậy mà ông nội còn đi khoe khắp xóm: "Dạ tôi có phước lắm, cưới được con dâu cầm, tối ngày chẳng nghe nó mở miệng được ba câu." Ông ngoại nghe phong phanh chuyện đó, đến khi má về thăm, ông lại nổi trận lôi đình, vừa đánh vừa chửi, ông gào lên: "Còn lần nào nữa là tao nghe người ta nói như vậy là tao giết chết." Má lúc đó đã buồn xuôi, ai đánh ai chửi cũng mặc kệ. Má nghĩ có bao giờ mình được sống cho mình đâu, mà bây giờ phải cố gắng làm gì nữa. Bà tôi làm nghề chở lúa mướn cho người ta, cũng gọi là có tiền. Nhưng mỗi chuyến đi như vậy thì thường mất 10 bữa nửa tháng, thành ra đa phần má tôi ở nhà với ông bà nội. Tới năm má 29 tuổi thì mới sinh được chị hai. Vậy mà ông nội lại trệ môi chề má ngay trên giường. nói thẳng thừng rằng: Đàn bà gì mà không biết đẻ. Không hề nói lén sau lưng mà đứng đó buông lời cay nghiệt. Má nghe mà buộc lắm, nhưng biết làm gì ngoài việc nuốt nước mắt vô trong. Bà nội thì không nói gì, nhưng bà chăm hai má con rất kỹ. Bà ngoại cũng thường lui tới thăm nom, nên nhìn chung má cũng không quá tuổi thân. Chỉ có điều mọi việc vấn đề đều xuất phát từ ông nội. Thật ra ông đâu thiếu cháu trai, nhưng cứ muốn kiếm chuyện với má. Trong đầu ông luôn mặc định rằng má tôi từng bỏ nhà đi lang thang suốt thời gian dài thì chắc gì đã trong sạch. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, bà tôi cũng đâu phải trai tân, cũng từng có một đời vợ rồi. Nhưng thử hỏi, ông nội làm sao dám hỏi thẳng con trai mình về chuyện riêng tư, ngượng miệng chứ. Thành ra ông cứ dắt trong đầu sự nghi ngờ, rồi lâu lâu mang ra nói bóng nói gió. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện má sinh con gái đầu lòng là ông lại xỉa xói chăm chọc. Lúc đầu má còn ráng nhịn cho qua, nhưng nghe riết rồi từ cảm giác thấy bình thường, má bắt đầu thấy tổn thương. Đến mức sau này mỗi lần ông buông lời như vậy là má lại khóc. Khóc vì ấm ức, vì nghẹn, nhưng vẫn không dám cãi lại một lời. Bởi má hiểu rõ, bên ngoài ông ngoại đã hăm dọa rồi. Cái mạng của bà ngoại nằm trong tay ông. Má mà dám làm trái ý, thì chuyện gì xảy ra má cũng đoán trước được rồi. Thế rồi có một bữa ông nội lại lèm bèm chuyện con trai con gái. Lúc đó ông cũng đã có vài hộp rượu trong người. Nói cho đã miệng rồi ông nằm xuống ngủ. Cũng chỉ được một chút xíu thôi thì bà nội thấy ông bật dậy, đi lọc vòng trong nhà, vẻ như đang tìm kiếm vậy đó. Bà nội hỏi: Kiếm gì vậy ông? Chạy tuốt rậy đâu rồi? Bà nội lúc đó còn tưởng ông sực nhớ ra chuyện cây nhãn chưa kịp xịt thuốc, vì sáng sớm ổng cũng có nhắc tới vụ đó. Bà mới nói: Trời cũng sắp tối rồi, xịt gì nữa, tôi để sau chuồng gà đó, mai rồi xịt. Nói vậy rồi bà quay qua dọn cơm. Ai ngờ đâu vừa xoay lưng thì nghe tiếng kẹt kẹt gì đó từ ngoài hè vọng vào. Bà nội chạy ra thì tá quả. Ông nội đang nằm giấy đạnh đạch dưới đất, miệng nồng nặc mùi thuốc trầy. Bà la thất thanh gọi ba tôi. Lúc đó bà đang tắm trong nhà. Nghe tiếng mới cuống cuồng chạy ra phụ bà sóc ông đem xuống trạm xá. May mắn là chai thuốc trầy còn rất ít, với lại phát hiện kịp thời nên người ta cứu được ông. Khi ông tỉnh lại, ánh mắt lờ ngờ, nhìn quanh ngơ ngác như người mất hồn. Nhìn vào là biết trong đầu ông đã không còn tỉnh táo như trước nữa. Ai hỏi gì thì ông cũng chỉ nói đi nói lại một câu: Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Hỏi nó là ai thì ông không trả lời. Đến khi hồi sức được đưa về nhà, ông mới bắt đầu kể lại đầu đuôi. Ông nói hôm đó rõ ràng thấy dì hai bước vào, nắm tay ông kéo rủ ra ngoài hè nhậu. Mà xưa giờ hễ ai rủ nhậu là ông đi liền, đâu có suy nghĩ gì. Ông thấy mình bưng chai rượu lên uống một hơi, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại là chai thuốc trầy. Ngày khoảnh khắc thuốc bắt đầu ngấm, ông còn thấy dì hai đứng đó nhìn ông cười. Dì nói: Đi nhanh đi, còn cha già bên kia nữa kìa. Trời đất ơi, nghe tới đó mà ai cũng lạnh sống lưng. Muốn nói lắm nhưng lại sợ ông tự ái. Người trong xóm xì xào, bảo chắc tại ông chửi má tôi dữ quá, dì hai chịu không nổi nên về bắt ông đi theo. Quả báo nhãn tiền đó bà con ơi. Sau cái trận đó, trong nhà được yên bình một thời gian khá lâu. Ông nội từ đó về sau sợ hẳn, không còn dám mở miệng chửi má nữa. Có tức tối chuyện gì thì cũng câm nín, không dám chạy đi mét với ông ngoại như trước. Mà thật ra tức cái gì chứ? Má tôi hiền lành, giỏi giang, ăn nói lại nhẹ nhàng. Ngay cả bà nội còn không thể ghét nổi thì lấy đâu ra lý do để mà trách móc. Năm chị hai được 5 tuổi thì má sinh ra tôi. Lúc đó cái miệng ông nội bắt đầu giật giật rồi. Nhưng lần này ông không nói má tôi không biết đẻ nữa, mà chuyển sang chăm chọc. Hai vợ chồng cứ đẻ dậy lên đi, đẻ tới kỳ nào ra được con trai rồi mới nghỉ hả? Thời đó còn lạc hậu, Người ta cứ nghĩ sinh con trai hay con gái là do người đàn bà quyết định hết. Đến năm tôi lên 10 thì ông bà ngoại đều mất cả. Bà ngoại mất trước vì sức khỏe yếu, bệnh lâu ngày. Còn ông ngoại thì đi nhậu về, trượt chân té xuống sông, chết đột ngột. Năm đó ông nội cũng chẳng hơn vậy. Nhậu say rồi bị trúng gió, nằm liệt một chỗ, phải để bà nội với má thay nhau chăm sóc. Ba thì lúc đó không còn theo ghe chợ lúa nữa, mà chuyển qua mở hẳn một tiệm gạo ngoài chợ. Kinh tế trong nhà thì ổn, không đến mức phải lo cái ăn cái mặc. Nhưng có một điều mà hai chị em tôi để ý rất rõ. Má cười ít lắm. Những lúc không có ba ở nhà, má còn cười, còn nói chuyện đỡ buồn. Chứ hễ ba vừa về tới là má im lặng, lặng lẽ như cái bóng trong nhà. Ba tôi không có tật ăn nhậu, nhưng lại ghen kinh khủng. Những chuyện ngày xưa tụi tôi không hề biết, mãi sau này lớn lên mới được nghe má kể lại. Ba thích má tôi nhiều lắm, thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng vì má từng bỏ trốn chỉ để không phải lấy ba, nên ông mang nặng tự ái. Và cái tự ái đó bà lại đem trút lên đầu người vợ đầu tiên của mình. Lúc còn đi ghe, mỗi lần về nhà, ba đều nghi ngờ vợ mình ở nhà lằng nhằng với người này người kia. Ghen tuồng riết rồi chị ấy không chịu nổi đòi ly hôn. Vậy mà ba không chịu buông, còn lấy dao kề cổ. Nếu mà dám bỏ, tao giết. Cô đó sợ quá cuối cùng phải trốn biệt tích, mất tích luôn từ đó. Tới khi má tôi về làm vợ ba, dĩ nhiên ba biết rất rõ rằng má vẫn còn là gái tân. Biết vậy nên ba không còn giận chuyện má từng bỏ trốn nữa, sợ rằng khi mình đi làm, má sẽ ở nhà lén lút với người khác. Nói ra thì ngại, nhưng mỗi lần vợ chồng gần gũi, ba đều nhéo, cấu, cắn bầm tím khắp người má. Ba nói làm vậy là để đánh dấu cho mấy thằng khác thấy mà biết đây là đàn bà của ông, đừng có dại mà đụng vào. Lâu ngày chịu đựng mãi cũng không ai gồng nổi. Có lần má mới nói: nếu không tin tôi được á thì để tôi về nhà má tôi, chứ hà cớ gì phải hành hạ tôi như vậy. Nghe vậy ba nổi cơn điên. Đêm đó đi ngủ, ông trói má lại, sáng mới chịu cởi ra. Không chỉ trói mà ông còn giấu sẵn vào dưới gối. Từ đó mỗi lần ba về nhà là má không ngủ được. Nói đúng hơn là không dám ngủ, tim đập thình thịch cả đêm. Chỉ cần còn sống tới sáng là mừng, chứ nói gì đến nghỉ ngơi. Má cứ sống trong cảnh chịu đựng như vậy suốt một thời gian dài. Chỉ khi sinh chị hai rồi, sinh tôi, má mới được tạm giải thoát, sống yên đôi chút. Bởi vậy người ta hay thắc mắc sao má thấy mặt chồng là không bao giờ cười nổi. Ở bên ngoài, bà đối xử với má rất dịu dàng, ai nhìn vào cũng khen. Nhưng chỉ có khi đêm xuống, trong bóng tối, ông mới lộ ra con người thật. Vì vậy nếu ngày xưa má có đi kể thì chắc cũng chẳng ai tin. Cái lần ám ảnh nhất trong cuộc đời chị em tôi diễn ra vào năm chị hai học trên huyện, còn tôi vẫn đang học cấp 2 ở trường xã. Hôm đó buổi trưa đi học về, tôi vừa tới đầu ngõ thì đã thấy nhà đông nghẹt người. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi vội chạy nhanh vào nhà thì bị mấy chú công an chặn lại trước cổng. Người trong xóm bu lại, có người nói nhỏ với tôi: bà nội mày giết ba mày rồi, bị công an bắt rồi đó. Trời đất ơi, lúc đó tôi tưởng người ta nói đùa hay là đang theo dệt chuyện đâu đâu. Nhưng đến khi công an làm xong khám nghiệm tử thi, thi thể bà được bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự, tôi mới tin là chuyện đó sự thật xảy ra. Bà nội khai với công an rằng do mâu thuẫn về tiền bạc, bà nghi ngờ bà lấy trộm tiền. Hai bên lời qua tiếng lại khiến bà quất ức. Bà nói bà cực khổ bao nhiêu năm trời, giờ lại bị con chồng vu cho cái tội tày định như vậy, không chịu nổi nữa. Vậy nên bà đã lén chút thuốc mê cho cả hai vợ chồng rồi ra tay giết bà. Má tôi phải đi coi thầy chọn ngày giờ chôn cất, nhưng do không có ngày tốt nên phải tranh thủ mai táng vào chiều hôm sau. Chị hai cũng kịp bắt xe về nhà. Tối hôm đó, chị ngồi đốt giấy tiền trước đầu quan tài bà mà sợ gần chết. Cả nhà lúc ấy ai cũng im lặng. Chỉ có tiếng giấy cháy lẹt xẹt và tiếng ván quan tài có két, nghe như tiếng người đi trên mấy tấm gỗ lót sàn bị chèn lệch, kêu lên từng đợt trợn người. Nhưng khi lại gần, ghé tai nghe kỹ thì chẳng nghe gì nữa. Tôi lúc đó mới 12 tuổi, đâu có thức đêm nổi. Ngồi một lúc thì đầu gục lên gục xuống. Trong cơn mơ màng, tôi lờ mờ cảm thấy có ai đó đang đứng sát bên đầu quan tài, ngay gần chỗ tôi ngồi. Tôi ngước lên nhìn thì thấy là bà. Nguyên người bà đỏ như bị ai đổ sơn, cái cổ họng thì tan nát, đầu nghiêng hẳn qua một bên. Bà nhìn tôi và cười. Tôi hét lên một tiếng, lớn đến mức cả rạp quay lại nhìn tôi. Ai nấy đều tỉnh ngủ giật mình. Má chạy vội tới, tôi vừa khóc vừa kể lại những gì mình thấy. Má nghe xong cũng sợ lắm, bởi vì lúc đó tôi hoàn toàn không thể nào biết được bà bị thương như thế nào. Cái lúc tôi với chị hai được nhịt mặt ba lần cuối là sau khi người ta đã lau rửa khâm liệm xong xuôi hết rồi. Suốt mấy ngày tang lễ, má cứ cách một lúc lại đốt nhang, đứng khấn lầm trầm trước linh cữu bà, khấn liên tục cho đến tận khi đưa ông đi chôn. Sau đám tang, má thuê một người phụ nữ trong xóm tới chăm sóc cho ông nội, còn trả luôn tiền công trước cả năm. Rồi má thu xếp hết chuyện ăn học cho hai chị em tôi đầu ra đó. Lo xong tất cả, má lặng lẽ đi đầu thú. Bởi vì sự thật là người giết bà tôi không phải bà nội, mà là má tôi. Bà nội ban đầu một mực xin nhận tội thay. Bà nói, để tao đi thay cho, tao già rồi, sống cũng không còn bao lâu nữa. Còn mày còn hai đứa nhỏ đang chờ. Sống chung bao năm, bà nội thương má như con ruột, hiểu cái phận đàn bà với nhau. Nhưng má tôi không chấp nhận. Má biết nếu vợ má trốn tránh, sau này hai chị em tôi sẽ càng khổ hơn. Má kể, sáng hôm bà mất, má có đi chợ rồi ghé qua tiệm gạo để nhắc bà chở về nhà hai bao gạo. Lúc má bước vào tiệm thì tình cờ gặp một chú trong xóm bên ngoài, quen biết thân tình nên chào hỏi. Khi chú ấy ra về, còn chào tạm biệt rồi vỗ vai má một cái. Bà tôi nhìn thấy hết nhưng không nói một lời. Dù vậy, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của bà lúc đó, má đã biết có chuyện rồi. Hôm đó má ghé vào tiệm thuốc mua hai viên thuốc ngủ. Ý định ban đầu chỉ là để cho bà ngủ một đêm thật sâu, sáng hôm sau tỉnh dậy có khi đầu óc sẽ bình tĩnh lại. Má còn nghĩ nếu cách đó hiệu quả thì từ nay về sau tối nào cũng pha sữa rồi bỏ vào một viên, để ông ngủ say như chết, khỏi phải sinh chuyện. Nhưng không ngờ chiều hôm đó ba về không nói không rằng, vào buồng lấy con dao ra rồi ra ngoài sàn nước ngồi mài suốt cả buổi. Tối đến như mọi khi, má vẫn pha cho bà một ly sữa. Lần này má lén bỏ viên thuốc ngủ vô trong. Bà không chút nghi ngờ, cầm ly uống một hơi hết sạch. Má không dám vào buồng nằm như thường lệ, chỉ lảng vảng ngoài nhà phụ bà nội chuyện lặt vặt. Trong buồng bà cứ gọi má vào hoài, hỏi liên tục. Đến lúc không còn nghe ông gọi nữa, má mới trón rén bước vào, thì thấy bà đã ngủ say như chết. Má trói ông lại y như cách ông từng trói má. Nhưng ngay khoảnh khắc buộc chặt dây xong, má bỗng thấy một cơn tức dồn lên tận ngực. Má nhớ lại bao nhiêu năm sống trên đời, chưa một ngày được tự do, lúc nào cũng bị hành hạ, bị dằn vặt, bị đày đọa. Má nhớ đến những lần bị đánh, bị cắn, bị dằn mặt như thú vật. Nỗi uất nghẹn dồn nén quá lâu khiến má sôi gan sôi máu. Trong cơn quẫn trí, má thò tay xuống gối rút con dao mà bà hay để đó rồi cứa thẳng vào cổ ông. Má tôi từng nói bà chết như vậy là còn nhẹ nhàng quá, chứ nếu tối hôm đó má rơi vào tay ông thì có lẽ sống cũng không bằng chết. Tôi kể lại câu chuyện này không phải để gợi lại nỗi đau, mà chỉ muốn chia sẻ một phần quá khứ, mong mọi người đón nhận nó như một câu chuyện giữa muôn vàn chuyện đời trong xã hội này. Hiện tại chị hai tôi đã lập gia đình, anh rể là người hiền lành, rất mực thương yêu chị. Còn tôi thì vẫn đang chờ tuyệt duyên. Biết đâu sau này tôi lại bước chân vào chùa, sống một đời nhẹ nhàng thanh thản như má tôi ngày xưa cũng nên. Câu chuyện này là một bi kịch đau lòng, xoay quanh số phận đầy truân chuyên, cơ cực của những người phụ nữ trong một gia đình, kéo dài qua nhiều thế hệ. Từ xưa ông bà đã dạy, gieo gió thì gặt bão, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Những người đàn ông vũ phu tàn nhẫn, cuối cùng rồi cũng phải trả giá, dù bằng cách này hay cách khác. Và có một điều tôi rất mong muốn xin được nhắn gửi. Con cái là duyên trời định, xin đừng đổ hết mọi định kiến, áp lực sinh con trai lên đầu người phụ nữ. Ngày nay y học và khoa học đã quá rõ ràng rồi. Việc sinh con trai hay con gái phần lớn phụ thuộc vào người đàn ông, chứ không phải là phụ nữ. Mong là bà con mình sớm bỏ được cái tư tưởng lỗi thời ấy, để những người mẹ, những người vợ không còn phải chịu đựng những oan khiên không đáng có. Nếu quý vị thấy câu chuyện này ý nghĩa, đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị ở những câu chuyện sau.